xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em VA chương 20, chuẩn bị về quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong chảo mỡ, ok, bật bếp cá vàng. Cháy đen thui, hai vây xinh xinh, sao mà thơm thơm thế, cá vàng bơi trong chảo mỡ, ngoi lên, lặn xuống, cá vàng chết nhăn răng. Ba la, bla, bl á, tiếng nhạc cứ vang lên mà ca có người nhấc máy. Khiến cho ai đó mất ngủ tính giấc với sự tức giận ca hề nhẹ. Thiên Lâm đêm qua thức khuya, vì sau khi từ bữa party trở về anh vào nhà vệ sinh lên tới hai con số, mà chắc ai đó cũng vậy. Còn tôi cờ khoảng điện thoại nơi xó xỉnh nào đó mất tới 10 phút. Không nhìn điện thoại tôi nghe máy luôn. Còn với cái, một năm, ca gọi lại lấy một cuộc, người ta chủ động gọi thì tới tiếng đồng hồ ca nghe máy. Có phải muốn bà mẹ già này tức chết R hay ca hả? Hả, hả, mỗi lần nhấn từ, hả, tôi phải để điện thoại ra xa một tí, tránh cái lỗ tai bé xí cũng bị bà mẹ trẻ làm cho thủng luôn. Lô mẹ, dạo này con bận học lớp 10 có rất nhiều kiến thức quan trọng mà. Tôi nói, quan trọng mấy cũng ca quan trọng bằng bố mày. Giờ bố mày nằm liệt giường vì ốm kia kia, đang muốn cô con gái về thăm lấy một cái. Sáng mai anh mày cũng từ anh về đấy. Sao ạ, tôi hốt hoảng đến tỉnh cả ngù. Bố tôi ốm, anh tôi về, ây, sướng quá chứ còn gì nữa. Khụ, khụ, ý tôi là anh tôi lâu ngày về vui thôi nha, còn bố tôi. Hích khổ thân ông ca, con lo thu xếp mà về đi nhé, đường xa tốn tiền, mẹ tắt máy đây. Con sẽ thu xếp tối này bắt chuyến xe cuối luôn. Tôi mệt mỏi đáp, lại là một ngày bận rộn đây. Nghe xong cuộc điện thoại tôi mới hay bóng người đứng bên cạnh. Theo phản xạ tự nhiên tôi hét lên một tiếng. A.R. lăn từ trên giường xuống dưới đất, Thiên Lâm còn mặc bộ đồ ngủ, đầu đội mũ giống ông già Noel, sắc mặt xem ra ca được tốt lắm. Mất ngủ sao, tội nghiệp, mà tội cái con khỉ, người tội nhất chính là tôi đây này, bị dọa cho phát khiếp. Gà được anh hết việc làm R à mà mò sang phòng tôi dọa ma quỷ. Xin cô nghĩ cho kỹ, ca phải tại cái chuông cổ hủ của cô thì giờ này tôi vẫn đang ngủ ngon giấc R đấy. Thiên Lâm ngái ngủ nói. À, vậy sao, tôi gãi đầu, ban nãy là mẹ cô, gọi có chuyện gì sao? Thiên Lâm hỏi, à ừ, ba tôi ốm tôi phải về quê trong đêm nay, tiện thể ngày mai cũng ra đón anh hai. À, mà anh có muốn thăm chốn cũ lần nữa ca, tôi còn phải hỏi lại chuyện anh thuê nhà tôi. Tôi hậm hực nói, cũng rảnh, mai cuối tuần mà. Thiên Lâm mỉm cười, xong bỗng sắc mặt tái đi. Chết cha, tôi cùng với Thiên Lâm đi chuyến xe cuối cùng để về quê. Trời về đêm quả nhiên rất đẹp khiến người ta phải rung động trước chúng. Tôi ngủ gật trên vai Thiên Lâm lúc nào cũng ca hay, chỉ biết giấc ngủ này rất ngon giấc. Thiên Lâm từ lúc nghe tin trở lại la bàn có chút lo lắng, anh là đang lo một điều, sợ rằng cô gái bên cạnh anh sẽ giận dữ. La bàn, đúng, cội nguồn của mùi hương nước biển mặn mà, thật chẳng dám tin tôi lại có dịp về đây trong thời gian ngắn đến vậy. Ba, mẹ, tôi chạy sồng sộc vào nhà, mẹ tôi đang bón cháo cho ba còn ba tôi. À, ăn cháo mẹ bón, Như Nguyệt con về sớm vậy, sao ca để mai về, ba tôi khàn khàn nói, ông nằm trên giường đắp một tấm chăn mỏng. Tôi đi đến cạnh giường, lo lắng hỏi, nghe tin ba ốm con lo chết đi được còn tâm trạng nào lo sớm muộn nữa, giờ ba đỡ bớt ốm chưa? Khụ, khụ, bà nó à, bón từ từ thôi tôi còn phải nói chuyện với con Nguyệt chứ. Ba tôi ho khan vì, sạc cháo, mẹ tôi nhăn răng cười, đặt bát cháo sang một bên R nói. Hai ba con nói chuyện đi, mẹ xuống chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cho, đi đường chắc cũng mệt và đói. Dạ, tôi đáp nhìn mẹ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi căn dặn ba ăn nhiều thêm một chút và chịu khó uống thuốc xong giúp ba ăn nốt bát cháo. Bón cháo cho ba chứ hôm phải ăn cháo giúp ba nhé. Hì, chắc MN vẫn nhớ mẹ Nguyệt tên là Lan chứ, nếu ca xem lại chương 7 nhé. Hi, bà Lan xuống nhà, bỗng bà giật nảy mình vì sự xuất hiện đột ngột của người lạ. Sau 5S định hình bà Lan hít thật sâu và hét lên. Bớ người ta, trộm, trộm, trời ơi trộm, Thiên Lâm thấy bà Lan cũng ca khỏi giật nảy mình. Anh ngại nên chỉ dám đứng dưới chờ, nào ngờ bị phát hiện trong tình huống ca khả thi này. Bác, cháu là bạn Nguyệt, Thiên Lâm giải thích, lúc ấy bà Lan nghe đến con gái mình thì dần hiểu ra, mình đã hiểu lầm người khác liền từ tốn nói. Cháu là bạn con bé Nguyệt thật sao, nó về nhà mang theo bạn mà ca bảo bác gì cả, làm bác hết cả hồn, con tưởng. Tôi nghe tiếng hét của mẹ lo lắng chạy sồng sộc xuống. Nhìn Thiên Lâm trò chuyện vui vẻ với mẹ mình trong phòng khách tôi ca khỏi tò mò, họ đang nói vấn đề gì nhỉ, có liên quan đến tôi ca, mẹ, sao mẹ lại hét to thế? hại con úp cả bát cháo dở vô mặt ba. Tôi chém, a ha, mẹ nhầm ý mà con mang bạn về sao ca báo trước. Mẹ nói cười cười nhìn Thiên Lâm, bạn, mẹ cứ làm như ca quen biết hắn ý. Tôi hờ hững nói r ngồi xuống cạnh mẹ. Con nói thế là sao, mà cũng ca quan trọng là cậu bạn của con đẹp trai quá. Bà Lan cười tê tắn, gì cơ, tôi nghi ngờ nhìn Thiên Lâm, hắn ta nói đã xin phép ở trọ nhà tôi thì đây chắc chắn ca phải lần đầu tiên gặp mặt ba mẹ tôi chứ. Có ẩn khúc gì đây, hay, Thiên Lâm, lừa tôi, cháu, quê cháu cũng ở La Bàn. Thiên Lâm gãi đầu nói để bà Lan mau chóng quên đi những câu khó hiểu từ tôi. Ồ vậy sao, vậy cháu con nhà ai, có quen biết ai ở đây nữa ca, bà Lan hứng thú hỏi. Mẹ, cậu ấy là con trai của bạn gì đó, chẳng phải hai người phải quen nhau chứ. Tôi khó hiểu nói, quen hồi nào, bà Lan ngơ ngác hỏi, xong bực bội quát tôi. Con mau nói mọi chuyện ra xem nào. Tôi nhìn Thiên Lâm, ánh mắt giận dữ, hắn dám lừa tôi. Cách chương.